Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, vòng quay thời gian. Người đế vương chi đạo là nhân đạo, mà nhân đạo quan khiếu ở chỗ nhân tâm, mà nhân tâm dịch biến, tuyệt đối người trái tim không một giống nhau. Nhân tâm phức tạp hoàn toàn không phải một cái ngũ hành có thể hình dung. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt nói. Người lấy nhân tâm diễn hóa ngũ hành vẫn là rơi tầm thường. Thụ giáo, Doanh Chính sau khi nghe xong cung tay nói. Hắn biết Trương Đạo Nhất nói có đạo lý. Bất quá hắn trí tuệ có nghèo. Tâm cảnh cũng không tới cái kia loại nạp vạn tượng tại tâm cấp độ. Trương Đạo Nhất hiện tại chỉ là cho hắn chỉ con đường. Còn lại phía dưới liền muốn nhìn chính hắn. Ngược lại là ngươi chuẩn bị chiếm lấy năm thần thú bổn nguyên. Tu được cửu cửu vô cực, thành tựu trường sinh bất tử thân, ý nghĩ không tệ. Trương Đạo Nhất cười nói, ngũ hành thần thú bản thân thiên địa sinh ra, bất lão bất tử, là thiên địa bổn nguyên cụ hiện hóa. Nếu là ngươi có thể mượn trong thiên địa này ngũ hành bổn nguyên thành tựu bản thân, định có thể đưa ngươi tự thân tu vi đẩy lên một cái tiền vô cổ nhân cấp độ. Đến lúc đó, ngươi có thể thành ngụy cảnh. Trong truyền thuyết đạo cảnh cao thủ hợp thiên địa bổn nguyên, bất lão bất tử bất diệt, trưởng thiên địa bổn nguyên lực, có được tạo hóa thương sinh lực lượng. Tuy nhiên cái này có chút khuếch đại, nhưng cũng kém sẽ không quá xa. Mà ngũ hành thần thú cũng là thiên địa bổn nguyên một bộ phận. Người nếu có thể chiếm lấy bọn chúng bổn nguyên, nhất định có thể trưởng khống một bộ phận thiên địa bổn nguyên. Lúc này một con đường sáng. Tuy nhiên này tuy tốt, nhưng đối Trương Đạo Nhất lại không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Bằng vào ngoại lực vĩnh sinh cuối cùng không phải chân chính vĩnh sinh. Cái này không phải hắn sở cầu. Bây giờ Kỳ Lân sắp hiện ra, trẫm cũng đang chuẩn bị lấy đồ sát Kỳ Lân sự tình. Mà Phượng Hoàng tung tích hiện tại cũng đã có mặt mày. Ngũ hành thần thú đã đến thứ hai. Danh Chính cười nói, hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Có lòng tin tuyệt đối chiếm lấy năm thần thú bổn nguyên. Ngược lại là lão sư ngươi thật không nguyện ý đổi tu cái này ngũ hành chi đạo. Đến lúc đó trẫm có thể đem năm thần thú bổn nguyên phân cùng lão sư một nửa. Ngươi ta sư đồ hai người cùng hưởng vĩnh sinh chẳng phải sung sướng. Danh Chính nghiêm mặt nói. Đối với Trương Đạo Nhất hắn là thật rất hào phóng. Liền ngay cả cái này trường sinh bất tử cơ hội đều nguyện ý chia sẻ. 20 năm tình cảm quấn quýt, thật sự là khó mà dứt bỏ. Năm đó là Trương Đạo Nhất tại trong tuyệt cảnh cho hắn một điểm hy vọng. Như thế tình nghĩa, hắn cả đời khó quên. Trương Đạo Nhất nghe vậy, nhịn không được cười lên. Sau cùng hắn nói ra, này cùng Ngô Đạo không hợp, bệ hạ ngươi cũng không cần khuyên nữa. Hắn sở cầu chính là đại đạo, mà không phải vĩnh sinh. Nếu có thể nghe nói, sớm sống chiều chết nhưng vậy. Nghe được Trương Đạo Nhất, Danh Chính cũng liền không đang khuyên nói. Hắn biết Trương Đạo Nhất quyết định không người nào có thể cải biến. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Đúng rồi, Bảo Hạp bây giờ đang nơi nào? Lúc này Trương Đạo Nhất đổi chủ đề, hỏi, tại Mông tướng quân trong tay. Tính toán thời gian hắn cũng cần phải muốn tới. Danh Chính cười nói, ở chỗ này hắn không có bất kỳ cái gì đế vương giá đỡ. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Cao lúc này cũng đi tới Danh Chính phía trước. Đối Danh Chính lễ bái nói, hắn có thể được sủng không phải là không có nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, liền có một vị hắc giáp chiến tướng ôm một cái phong cách cổ xưa tinh xảo hộp đi đến. Mới vừa vào cửa hắn liền mở miệng nói, gặp qua bệ hạ. Gặp qua đế sư đại nhân, gặp qua Triệu đại nhân, người tới rất anh tuấn, đi trên đường long bàn hổ cứ, rất có khí thế, hắn đúng vậy đã từng dễ tiểu xuyên, hiện tại Mông Nghị, bây giờ Kỳ huynh Mông Điềm cao cư hậu trường, 80 vạn Mông gia quân tất cả đều từ hắn trưởng khống. Đợi cho Mông Nghị đem Bảo Hạp đặt ở trên bàn sách, Trương Đạo Nhất nhìn chăm chú nửa ngày, mở miệng nói, đây chính là Bảo Hạp. Chính là cái này Bảo Hạp. Mông Nghị trầm giọng nói. Chính là cái này bảo hạp để hắn cùng Cao Yếu có thể xuyên toa ngàn năm thời gian. Đối với cái này bảo hạp ký ức hắn là khắc cốt minh tâm. Chính là cái này hộp để hắn đã mất đi bạn gái. Đã mất đi thân nhân. Sống một mình đất khách hơn 30 trở. Vòng, lúc, ở giữa, giang, ngắm nghía bảo hạp. Trương Đạo Nhất chậm rãi phun ra bốn chữ. Không đúng, hẳn là vòng quay thời gian. Đế sư đại nhân, ngươi biết phía trên này bốn cái hoa văn. Lúc này Triệu Cao hỏi. Nhận biết một số. Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Hắn phát hiện bốn chữ này lại là thiên nguyên giới cổ văn tự. Tại thiên nguyên đại đế còn chưa quật khởi thời đại. Cái này loại văn tự bị vạn tộc dùng chung. Về sau thiên nguyên đại đế quật khởi. Chém hết vạn tộc. Đại hành nhân đạo. Một lần nữa chế định văn tự. Đây cũng là hiện tại thiên nguyên người sử dụng văn tự. Cái này bảo hạp chẳng lẽ là từ thiên nguyên giới lưu lạc ở đây. Cũng khó trách vật này có được để cho người ta xuyên toa thời không lực lượng. Trương Đạo Nhất tâm lý suy nghĩ chập trùng. Từng cái suy đoán từ trong đầu của hắn xẹt qua. Đối với Dễ Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu kinh lịch. Hắn cùng Danh Chính sớm liền biết rồi. Cũng đúng là như thế. Danh Chính mới sẽ phái người đi chiếm lấy bảo hạp. Có sau một lúc lâu thời gian. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Mông tướng quân. Đưa ngươi hổ phù lấy ra. Tốt. Dễ Tiểu Xuyên nói trực tiếp đem trên cổ mình hổ phù lấy xuống. Đưa cho Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất cầm đến lấy hổ phù. Đem để vào bảo hạp lõm trong máng. Kín kẽ. Răng rắc một tiếng. Bảo hạp mở ra. Bảo hạp mặc dù mở nhưng không có bất luận cái gì dị trạng hiển hiện. Chỉ là lộ ra trống rỗng hộp nội không gian. Tại sao có thể như vậy? Triệu Cao có chút kích động. Có chút phẫn uất. Cái này kết quả thật to ngoài dự liệu của hắn. Để hắn khó mà tiếp nhận. Khó nói trở về không được. Lúc này Dễ Tiểu Xuyên cũng là thấp giọng nỉ non nói. Có chút ủ rũ. Đừng nóng vội. Cái này bảo trong hộp hẳn là còn có quan khiếu. Trương Đạo Nhất nói, lúc này hắn vậy mà tại cái này bảo trong hộp cảm ứng được thời gian khí tức. Loại khí tức này khó nói lên lời, nhưng hắn có thể xác định đây chính là thời gian. Đây là một loại không tên trực giác. Các ngươi chém giết Bắc Nham Sơn nhân thời điểm ngoại trừ bảo hạp. Còn có hay không cái gì cái khác phát hiện? Trương Đạo Nhất hỏi nói, nếu là ta không có đoán sai, cái này hộp còn lại 5 mặt. Hẳn là đều có một cái cơ quan. Không có. Mông Nghị lắc đầu. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng bạo lực. Trương Đạo Nhất nghe vậy, thấp giọng nỉ non nói. Đế sư đại nhân nghĩ lại a, cái này bảo hạp nếu là hư hại, liền triệt để không có hy vọng. Triệu Cao mở miệng ngăn cản. Về nhà trong lòng hắn chiếm phân lượng rất lớn. Ta có chút nắm chắc. Mà lại cái này loại có thể vặn vẹo thời không thần vật có há là có thể nhẹ dễ tổn hại. Người quá lo lắng. Trương Đạo Nhất cười nói. Các ngươi lại thối lui. Đợi cho chúng nhân thối lui. Trương Đạo Nhất đem tự thân bát cực chân khí rót vào bảo trong hộp. Theo chân khí của hắn không ngừng rót vào. Bảo trong hộp có một cỗ lực lượng thần bí bị dẫn động. Này loại sức mạnh giống như ngũ hành. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại hủy diệt hết thảy cảm giác. Mà lại này đạo lực lượng cực mênh mông. Bừng tỉnh giống như vô cùng vô tận. Tại chân khí của hắn câu dẫn dưới. Cái này đạo lực lượng vậy mà bắt đầu đảo ngược xâm lấn thân thể của hắn. Gặp này Trương Đạo Nhất nhếch miệng mỉm cười. Quả nhiên, này đạo lực lượng lại có như thế linh tính. Đây tuyệt đối không phải giới này vật phẩm. Tâm hắn nói, cùng lúc đó. Hắn trực tiếp đem cái này đạo lực lượng câu dẫn đến hắn trong tổ khiếu ở mi tâm. Tổ khiếu bên trong tử khí treo cao. Tiên cổ bất động, mà tại Trương Đạo Nhất dẫn đạo dưới. Cái này đạo lực lượng bay thẳng tử khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.